Bà đây đem vai ác dương oai. Chương 111, đi dạo, cốc truyện audio.com, edit, May 22, gia chủ, không xong rồi. Kỳ Thiễn đang cùng mọi người nghị sự, nhìn gia nhân không hề có chút quy củ hoang mang rối loạn chạy vào tức khắc trầm mặt. Hấp ta hấp tấp như vậy làm cái gì? Kỳ Thụy dẫn đầu quát lớn, người nọ bùm một cái quỳ xuống, vội vàng nói, gia chủ, là cái đại ma đầu kia ở ngoài phủ. Bách Lý Vu Hoan, Kỳ Thiễn từ chỗ ngồi bật dậy, nàng ở bên ngoài làm cái gì? Nghĩ đến thanh kiếm kia Kỳ Thiễn đáy lòng liền có chút mênh mông, nhưng có nhiều hơn là hận ý đối với Vu Hoan. Hắn thế nhưng thua ở trong tay một tiểu nha đầu vắt mũi chưa sạch. Hơn nữa lần trước sử dụng đan dược mạnh mẽ tăng lên thực lực hiện tại còn chưa kịp hoàn toàn khôi phục nàng như thế nào đã tìm tới cửa. Nàng cứ đứng ở bên ngoài. Đứng, ngắm phong cảnh à, khi Kỳ Thiễn dẫn đám người đi ra, Vu Hoan xác thật là đứng ở bên ngoài, vẻ mặt bình tĩnh nhìn bảng hiệu nhà bọn họ. Vu Hoan quét mắt nhìn lướt qua những người đó, mày hơi trao lại, không có việc thì đổi quần áo làm khỉ gì, khiến cho nàng nhận không ra. Vu Hoan vẫn duy trì tư thế đứng xem bảng hiệu, Kỳ Thiễn cũng có chút kỳ quái, bảng hiệu nhà hắn có cái gì đẹp sao? Khụ khụ, Kỳ Thiễn thanh thanh giọng nói, tìm cảm giác tồn tại. Vu Hoan nhìn thấy Kỳ Thiễn vị trí đứng so với những người khác cao hơn một ít, lại xem cách hắn ăn mặc tức khắc đáy lòng có đáp án. Kỳ gia chủ, Vu Hoan mặt mày loan loan, tầm mắt từ bảng hiệu chuyển qua Kỳ Thiễn, cười khanh khách chào hỏi. Người tới làm gì? Kỳ Thiễn lúc này không còn chút nóng nảy giống trước, càng giống như một thượng vị giả chuyên bày mưu lập kế. Đi ngang qua, Vu Hoan cười càng thêm tươi tắn, nhấc chân hướng Kỳ Thiễn đi đến vài bước, có để ý ta đi vào đi dạo chút không? Kỳ Thiễn, để ý, đương nhiên để ý, Kỳ gia không chào đón ngươi. Kỳ Thụy từ phía sau Kỳ Thiễn đứng ra, đầy mặt ghét bỏ. Ta không ngại, Vu Hoan không sao cả nhún vai tiếp tục hướng tới bọn họ tới gần. Kỳ Thiễn cùng Kỳ Thụy đều không phải người tốt gì, chuyện xấu xa tự nhiên cũng làm không thiếu, chính là không biết xấu hổ như vậy, mặt dày vô sỉ đến mức này, đờ mờ đúng là lần đầu tiên thấy. Lấy độ dày ra mặt này, cái danh vai ác đệ nhất đại lục tuyệt đối không sai. Bọn họ mới chỉ ngây người một lát, Vu Hoan đã đến trước mặt bọn họ, khoảng cách vài bước là cái loại chỉ cần duỗi tay là có thể đụng tới đối phương. Ta có thể đi vào không? Vu Hoan thanh âm thực mềm nhẹ, mang theo một chút kiều nhuyễn, so với thanh âm nữ hài tử bình thường còn dễ nghe hơn rất nhiều. Chính là Kỳ Thiễn cùng Kỳ Thụy lại đồng loạt đánh cái rùng mình, bọn họ một chút cũng không cảm thấy thanh âm kia dễ nghe, bọn họ chỉ nghe được bên trong ẩn hàm nồng đậm uy hiếp. Bách Lý Vu Hoan, ngươi không cần khinh người quá đáng. Kỳ Thụy tính tình so với Kỳ Thiễn còn muốn táo bạo hơn một ít, bị Vu Hoan dùng loại ngữ khí uy hiếp này, nơi nào còn giữ được trầm ổn. Vu Hoan ra vẻ vô tội chớp mắt há mồm liền nói hưu nói vượn, ta có khi dễ ngươi sao? Đánh ngươi hay là trêu chọc ngươi? Có biết hay không ta mà động thủ hậu quả là vô cùng nghiêm trọng, hơn nữa phí lên sân khấu cũng rất cao nha, ngươi có mấy cái mạng mà nghĩ thỉnh được ta? Kỳ Thiễn, Kỳ Thụy, há mồm ngậm miệng chính là mạng người, không hổ là vai ác. Kỳ Thiễn cùng Kỳ Thụy đấu nhiều năm như vậy, lúc này lại phi thường ăn ý mà nhất trí. Trước tiên phải thu phục vai ác này, nữ nhân này sức chiến đấu, góc chuyện audio.com, kinh người tự nhiên không thể cứng đối cứng, Kỳ Thiễn chuẩn bị dùng đường cong cứu quốc. Kỳ Thiễn áp xuống lửa giận trong lòng, xả ra một cái tươi cười vô cùng khó coi, Bách Lý cô nương nếu muốn đi dạo tại hạ tự nhiên phụng bồi thỉnh. Nói xong liền tránh sang một bên, duỗi tay làm một cái thủ thế mời, đám người phía sau tuy rằng khó hiểu, nhưng vẫn nhường ra một con đường. Vu Hoan nghi hoặc quét mắt nhìn Kỳ Thiễn, đột nhiên chuyển biến thái độ, nhất định là có quỷ. Bất quá, nàng không sợ nhất chính là quỷ. Vu Hoan câu môi cười cười, nhấc chân liền đi tới phía trước. Đại trạch Kỳ gia chi thứ cùng dòng chính đều ở cùng một chỗ cho nên dinh thự rất lớn, Vu Hoan chậm gì gì đi ở phía trước, ngó đông ngó tây, thật sự như là đi dạo. Dùng chiêu, có thể cảm giác được phục hồn sáo không? Nàng đương nhiên không phải tới đi dạo. Không có, dùng chiêu rất mau trả lời Vu Hoan. Vu Hoan nhíu nhíu mày, quay đầu hỏi Kỳ Thiễn, Kỳ gia chủ, nhà các ngươi có địa phương nào đặc biệt một chút hay không? Tỉ như chất đống bảo vật gì đó. Kỳ Thiễn, đại gia nhà ngươi, cho dù ngươi là vai ác cũng không cần kiêu ngạo như vậy được không? Kiềm chế, Kỳ Thủy ở bên cạnh trấn an Kỳ Thiễn. Có, Kỳ Thiễn cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi nói ra một chữ này. Gì thực sự có a? Nàng tùy tiện hỏi chút mà thôi a. Kỳ Thiễn cho Kỳ Thụy một ánh mắt, Kỳ Thụy lập tức tiến lên, đem Kỳ Thiễn chắn phía sau, Kỳ gia cất chứa đồ vật cũng không nhiều, Bách Lý cô nương nếu muốn xem ta đây liền mang ngươi đi. Như vậy không tốt lắm đi, Vu Hoan dùng ánh mắt như vậy nhìn Kỳ Thiễn, làm ra biểu tình thẹn thùng, ngoài miệng lại nói. Vậy phiền toái ngươi, Kỳ Thụy, cảm giác sớm hay muộn cũng sẽ bị nữ nhân này làm tức chết. Kỳ Thụy điều chỉnh tốt trạng thái, mang theo Vô Hoan chuyển sang một con đường khác, thuận tiện còn giới thiệu một ít kiến trúc bên đường. Bách Lý cô nương, chính là nơi này. Kỳ Thụy chỉ vào một tòa tiểu lâu. Bốn phía tiểu lâu trồng các loài hoa muôn hồng nghìn tía, vừa lướt qua thì có chút loạn, nhưng nhìn kỹ liền sẽ phát hiện những cây hoa tựa như hỗn độn đó là dựa theo một loại trận pháp mà bày biện. Vô Hoan liếc mắt đảo qua, đáy mắt ẩn ẩn lưu động một mạt hàn quang. Người không đi vào sao? Vô Hoan thấy Kỳ Thụy đứng yên không nhúc nhích cũng ngừng lại tò mò hỏi. Kỳ Thụy xả ra một cái tươi cười, Bách Lý cô nương đi vào là tốt rồi, ta ở bên ngoài chờ ngươi, nhìn chúng cái gì cứ việc lấy. Vô Hoan không trả lời Kỳ Thụy, mà là dưới đáy lòng kêu rung chiêu. Bên trong có dao động kỳ quái, có hơi thở phục hồn sáo. Phục hồn sáo, núi đao biển lửa cũng phải đi vào à? Vậy được rồi, ngươi ở chỗ này chờ. Vô Hoan dường như gật đầu bất đắc dĩ, vùi đầu muốn hướng tiểu lâu đi, khi đi tới cửa, lại quay đầu, hỏi. Đồ bên trong thật sự tùy ta lấy. Kỳ Thụy vừa thở phào một hơi trái tim lại một trận co chặt, phía sau lưng toát ra một tầng mồ hôi lạnh, phải, chỉ cần Bách Lý cô nương thích. Kỳ Thụy cúi đầu chặn lại đáy mắt âm ngoan, dù muốn cũng phải lấy mạng ra đổi mới được. Được Kỳ Thụy bảo đảm, Vô Hoan duỗi tay đẩy cửa tiểu lâu ra, đi vào, cửa phòng tự động khép lại. Kỳ Thụy sắc mặt vui vẻ, hướng Kỳ Tiễn ở xa xa gật đầu, hai người đồng thời đứng ở trước vườn hoa thúc giục linh lực bao trùm lên khóm hoa. Ong không khí bốn phái tiểu lâu đều ẩn ẩn nổi lên sóng gió. Tiểu lâu tức khắc bị một đạo lá, góc chuyện audio.com, chắn bao phủ, những khóm hoa biến mất xuất hiện chính là bốn con linh thú canh giữ bốn phương, linh thú trên người bị buộc xích sắt bộ mặt dữ tợn rít gào. Cái gì vai ác đệ nhất đại lục chỉ số thông minh cũng chỉ có bấy nhiêu. Kỳ Thụy khịt mũi, nhìn về phía Kỳ Tiễn, đừng coi thường nàng, mấy ngày tiếp theo đều phải cho người thủ ở chỗ này. Kỳ Thụy khinh miệt nở nụ cười, đại ca chẳng lẽ là bị nàng đánh đến sợ. Cũng phải, một tiểu nha đầu vắt mũi chưa sạch đại ca còn đánh không lại, xem ra là mấy năm nay đại ca vì Kỳ gia làm lụng vất vả nhiều rồi. Kỳ Tiễn hừ lạnh một tiếng, thời gian sắp tới rồi, sắp tới ngươi tốt nhất nên an phận một chút. Kỳ Thụy sắc mặt thay đổi, ánh mắt nhìn về phía tiểu lâu sâu thẳm mà quỷ quyệt. Cách chương.